tùy ưng ấy quyết định, không cần quản nhiều. Hoắc Triệu Uyên lời ít ý nhiều như mọi khi. Cách chương.